Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 37, em là ngoại lệ, là bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tháng 3 ở thủ đô, gió đêm thổi qua vẫn lạnh thấu xương. Lê Mạn chỉ mặc một bộ sườn xám, từng cơn gió lùa qua đôi chân trần, khiến cô không nhịn được mà khẽ dùng mình. Tống Khinh Thần cởi áo khoác, quấn lên người cô. Đẹp thì có đẹp, nhưng cũng lạnh quá. Lê Mạn cong môi cười, ngón tay khẽ cào trong lòng bàn tay khô ráo, ấm áp của anh. Cô suýt nữa tưởng rằng anh sẽ giống như đêm tuyết đó, trực tiếp bế cô lên, cuộn vào trong áo khoác của mình. Nhưng cô cũng hiểu, nơi này là sân vườn nhà bạn bè. Với thân phận của Tống Khinh Thần, anh luôn phải để ý đến hình tượng của mình trước mặt người khác. Cô ngoan ngoãn thu lại những món tay đang tinh nghịch quậy phá trong lòng bàn tay anh. Nhưng ngay sau đó, người đàn ông lại ghé sát, môi chạm vào vành tai cô, giọng trầm khàn. Em cứ như vậy, anh sợ tối nay sẽ không tha cho em đâu. Giọng nói mơ hồ, hòa cùng hơi thở nóng rẫy. Lê Mạn rõ ràng cảm nhận được cơ thể mình run nhẹ một cái. Cô không nhịn được mà nhìn sang người đàn ông cao lớn bên cạnh. Lúc này, sắc mặt Tống Khinh Thần vẫn bình thản, chỉ nắm chặt tay cô, sải bước nhanh về phía xe. Giả vờ nho nhã, hoặc có thể nói, chỉ trước mặt cô, anh mới là kẻ phong lưu ngụy quân tử. Khi đến xe, Kỳ Yến không biết đã đứng đó từ lúc nào, cúi người cung kính chào. Anh Tống, sau đó khẽ gật đầu với Lê Mạn, ánh mắt lạnh nhạt. Vào trong xe, Kỳ Yến từ ghế lái đưa tới một bát canh giải rượu. Anh Tống, anh uống chút rồi tôi lái xe. Gì đây? Lê Mạn tò mò hỏi. Canh giải rượu, anh Tống thường xuyên phải tiếp khách, uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe, nên tôi luôn chuẩn bị sẵn cả thuốc bổ gan. Lê Mạn khẽ, ồ, một tiếng, mặc dù thư ký Kỳ rất khách sáo, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được chút địch ý trong lời nói của anh ta. Để em, cô nhận lấy bát canh, dịu dàng hỏi, uống một chút nhé. Người đàn ông nhận lấy, nể mặt mà uống hết, bàn tay to xoa nhẹ lên đờ, ỉnh đầu cô. Lê Mạn không biết rằng, khoảnh khắc đó, lòng Tống Khinh Thần bỗng thấy ấm áp. Những người đàn ông thành đạt như anh, thực ra rất khó bị lay động, nhưng cũng lại dễ dàng cảm động bởi những điều nhỏ nhặt. Khó là vì công việc bận rộn, không có thời gian để dừng lại, trân trọng từng chi tiết nhỏ mà người khác dành cho mình. Nhưng cũng chính vì bận rộn, nên một khi những điều bị lãng quên ấy lọt vào mắt, sẽ dễ dàng chạm đến trái tim anh. Với điều kiện, người làm được điều đó, phải là người khiến anh sẵn sàng dừng bước. Thật may, Lê Mạn chính là người đó. Người đàn ông khẽ cười, nói với Kỳ Yến đang ngồi ghế lái. Kỳ Yến, sau này việc này cứ giao cho Mạn Mạn làm đi. Một chén canh cậu ép tôi uống, cũng không bằng một ngụm cô ấy đưa tới. Xem ra tôi bị anh Tống bỏ rơi rồi. Cô Lê, cô nghe xem, vẫn là cô ra mặt thay tôi mới được. Lê Mạn chu môi với người đàn ông bên cạnh, làm nũng nhưng vẫn nhẹ giọng đáp. Anh Tống thấy anh là người nhà, nên mới nói vậy. Điều đó chứng tỏ thư ký Kỳ trước nay làm việc rất chu đáo, luôn chăm sóc anh ấy như người thân. Kỳ Yến không nhịn được mà bật cười. Cô Lê thật khéo ăn nói, quá khen rồi. Hai người trên ghế sau nhìn nhau không nói, ánh mắt giao hòa. Từ trong mắt Tống Khinh Thần, Lê Mạn rõ ràng thấy được một tia tán thương. Kỳ Yến một lòng bảo vệ chủ nhân, ngay từ đầu đã có chút cảm xúc cá nhân với cô. Nên lời vừa rồi của Tống Khinh Thần, thực chất là để giúp cô tìm bậc thang, hòa hoãn quan hệ giữa hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao Kỳ Yến cũng là thuộc hạ của anh, không thể ra lệnh bắt anh ta phải đối tốt với người phụ nữ của mình, như vậy quá thấp kém, ngược lại còn khiến anh ta có ấn tượng không tốt hơn về cô. Lê Mạn vô cùng thông minh, lập tức tiếp lời anh, lại còn thuận tiện khen ngợi Kỳ Yến. Tống Khinh Thần không khỏi cảm thán, cô gái nhỏ này có khuôn mặt đẹp tựa bình hoa, nhưng tâm tư lại tinh tế như một đóa hoa đang nở rộ. Anh không phủ nhận, bản thân cũng đang muốn quan sát và hiểu rõ hơn về cô. Nếu chỉ có nhan sắc mà hành xử hồ đồ, anh sẽ không ngần ngại mà buông tay. Khi xe chạy ngang qua Đại học Bắc Kinh, ánh mắt Lê Mạn không tự chủ được mà dõi ra ngoài cửa sổ. Tống Khinh Thần liếc nhìn đường cong mê người của cô bên ghế phụ, giọng trầm thấp. Muốn quay về sao? Lê Mạn mỉm cười, dứt khoát thu lại ánh mắt. Nếu anh muốn đưa em về, em cũng không phản đối. Em nghĩ nhiều rồi. Tống Khinh Thần vỗ nhẹ lên đùi mình. Lê Mạn không do dự mà ngồi lên, sườn xám thanh lịch, cô không muốn làm mất đi vẻ đẹp tinh tế của nó. Chỉ nghiêng người ngồi trên đùi anh, đôi mắt đào hoa long lanh ngước nhìn, cánh tay mềm mại vòng qua cổ anh, đầu nhẹ nhàng tựa vào lồng ưng. Ực rắn chắc, vừa dịu dàng, vừa lười biếng. Anh ôm lấy eo cô, hôn lên đờ, ỉnh đầu. Mạn Mạn, sắp đến rồi. Khách sạn Amon cách Đại học Kinh Đô không xa, chỉ hơn 2 cây số. Lê Mạn từng cùng bạn học đi chơi ở Di Hòa Viên, vô tình lạc vào trong khách sạn. Lúc đó, đúng lúc bị quản lý đại sảnh ở đó bắt gặp, vì quá ngỡ ngàng trước nhan sắc của cô, biết cô là sinh viên Đại học Bắc Kinh, liền tha thiết mời cô làm nhân viên lễ tân bán thời gian, mức lương cực kỳ hấp dẫn. Lê Mạn kể chuyện đó cho Tống Khinh Thần nghe, cười đùa. Nếu em thật sự làm thêm, có phải sẽ gặp anh sớm hơn một chút không? Không ngờ Tống Khinh Thần lại nghiêm túc hẳn. Anh nói, Lê Mạn, em muốn biết điều gì có thể hỏi thẳng, không cần vòng vo. Cô gái nhỏ sững lại, em chỉ đùa với anh thôi, sao tự nhiên nghiêm túc vậy? Anh không có sở thích mở phòng với phụ nữ. Lê Mạn bật cười, vậy em không phải phụ nữ sao? Em là ngoại lệ. Giọng Tống Khinh Thần đột nhiên khàn đi, hai mắt đỏ ngầu, gân xanh nơi cổ thấp thoáng hiện ra. Mắt Lê Mạn dần trừng lớn, nửa thân trên của hai người vẫn giữ tư thế nghiêm chỉnh ngay ngắn. Nhưng trong góc khuất không ai thấy, những ngón tay thô ráp lặng lẽ luồn vào đường xẻ tà của chiếc sườn xám. Chiếc xe dừng lại trong một tứ hợp viện cổ kính, gạch xanh mói đỏ, mang đậm phong vị xưa. Tống Khinh Thần đặt Lê Mạn về ghế, thản nhiên lấy khăn mềm lau tay, vừa làm vừa nói. Nơi này có lối đi thông đến Di Hòa Viên, cô Lê, có muốn đi dạo một chút không? Lê Mạn ngồi tựa vào cửa xe, hơi thở rối loạn, đáp bừa một tiếng. Em không sợ Kỳ Yến mở cửa bên đó trước sao? Tống Khinh Thần nhìn dáng vẻ né tránh của cô. Quả nhiên, Lê Mạn lập tức dịch vào trong, nửa tức nửa thẹn lườm anh. Đúng là không còn gì để nói với người đàn ông này. Đêm đó, Lê Mạn vốn đã hạ quyết tâm, đặt cược một lần. Khi đưa ra quyết định không thể quay đầu, cô đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra tối nay. Đang đi, bụng cô bỗng nhói lên từng cơn, cảm giác căng tức rồi dần dần chuyển thành đau âm ỉ, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Mạn Mạn, khó chịu à? Tống Khinh Thần dừng lại, nâng gương mặt cô lên, tái nhợt. Có lẽ do em uống ly nước trái cây có đá. Lê Mạn áy náy, Tống Khinh Thần, xin lỗi, phá hỏng hứng thú của anh rồi. Ngốc quá, chúng ta về thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cúi người xuống, lên đi, áp bụng vào lưng anh, có thể sẽ dễ chịu hơn một chút. Anh cõng cô suốt quãng đường về, khi đi lấy nước ấm, quay lại đã không thấy bóng dáng cô đâu. Lê Mạn đang trốn trong nhà vệ sinh, cô nhìn vết màu nâu nhạt trên đồ lót, dấu hiệu kỳ kinh sắp đến, bất chợt thấy bực mình, cô điều chỉnh cảm xúc, giả vờ như không có gì. Bước ra ngoài và nói một câu mà cho đến giờ Tống Khinh Thần vẫn lấy ra chiêu chọc. Tống Khinh Thần, anh nhanh lên, phải tranh thủ từng giây từng phút, nếu không, có khi không kịp trước khi cơ thể em thay đổi mất. Cách chương.